là đệ tử xui xẻo của tên lừa chọc nào đó, trên trời rơi xuống trần lịch kiếp phải không? Hành Vân ngẩn ra, chỉ xem xét Thẩm Ly rồi híp mắt cười mà không nói gì. Mãi đến trưa, hắn âm thầm lấy thịt muối người ta đem tặng xuống ăn hết, mặc cho Thẩm Ly lăn lê dưới chân bàn cả buổi cũng không thèm nhìn nàng một cái. Chờ sau khi ăn sạch sẽ, hắn ôm Thẩm Ly lên bàn, để nàng kinh ngạc nhìn hai dĩa trống trơn chỉ còn lại dầu mỡ, thỏa mãn lấc lên một tiếng rồi cười nói: "Ta chỉ muốn chứng minh một chút, ta không phải là đệ tử xui xẻo của tên lừa chọc nào đó trên trời xuống trần lịch kiếp thôi, không có ý gì khác." Nói xong, hắn đem luôn hai cái dĩa chỉ còn dầu mỡ đi, để lại Thẩm Ly một mình trên bàn, vỗ cánh giận chân tức tối: "Ói ra, ngươi ói ra cho ta, đồ khốn kiếp." Đi đến trước sân, Hành Vân bỗng nghe có tiếng người đang gõ cửa. Hắn đáp một tiếng, rồi bưng trọng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, ba lâm nhân thân mặc cẩm phục, đeo đại đao đang đứng bên ngoài, xem ra là thị vệ của nhà quan nào đó. Người cầm đầu cổ áo màu đỏ, hai người bên đều là màu xanh. Bọn họ thần sắc nghiêm túc nhìn Hành Vân xem xét. Thị vệ cầm đầu nói: "Vị công tử này, chủ nhân nhà ta có lời mời." "Hình như các người tìm lầm người rồi." Hành Vân cười nhạt đáp một câu, bước chân vừa lui về phía sau thì hai người hai bên bèn phân ra giữ lấy cánh tay Hành Vân. Hành Vân không chú ý khiến cái chậu trong tay rơi xuống, vỡ tan tành. Thị vệ cầm đầu không nhìn đến mà nói: "Có phải tìm lầm người hay không thì bọn ta tự biết cân nhắc, mời công tử." Hành Vân nhíu mắt, độ cong trên môi giảm đi mấy phần. "Ta không thích người ta cưỡng ép ta." Chưa dứt lời thì thị vệ cầm đầu đã đấm vào bụng Hành Vân một cái khiến hắn cong người lại, đau đến mức cả buổi cũng không đứng thẳng lên được. Còn chưa chờ Hành Vân ho xong thì người bên kia bèn nói: "Ta không thích người ta phí lời với ta đâu." Ánh mắt hắn miệt thị: "Đưa đi." Hai người còn lại theo lời, không quan tâm thương thế của Hành Vân thế nào, định lôi hắn đi. Hành Vân cong người. Lúc bị đưa ra khỏi sân, hắn như vô ý đá nhẹ một hòn đá dưới đất, khiến hòn đá lăn mấy vòng. Một lúc sau, trong nhà lóe lên kim quang, bước chân của ba người kia khựng lại. Chỉ nghe giọng nữ nhân hét lên: "Đập cho hắn ói ra rồi hãy lôi đi." Hành Vân nghe vậy, trong lòng còn bị người ta bắt, cũng cười thấp một tiếng. "Kẻ nào?" Thị vệ cầm đầu bước vào cửa sân, thấy một nữ nhân thân mặc áo vải dơ bẩn, không biết nàng từ đâu xé ra một sợi vải, vừa cột cao tóc lên vừa bước ra. Thẩm Ly tuy nói vậy nhưng thấy Hành Vân bị đánh đến mức không đứng dậy nổi, nàng lập tức nhíu mày nhìn thị vệ cầm đầu nói: "Ngươi là cái thứ cậy thế hiếp người, từ đâu đến mà dám gây sự trước mặt bổn cô nương? Chán sống rồi hay là muốn chết?" Ở ma giới, Thẩm Ly nổi tiếng là bao che, binh tướng dưới tay nàng phạm lỗi, nàng tự có luật lệ xử lý, phạt rất nặng, thậm chí sắp mất mạng. Nhưng binh tướng của nàng thì người khác không được trừng phạt, ngay cả mắng một câu cũng không được. Nói cho hay ho một chút là yêu binh như con, nhưng nói trắng ra thì là sĩ diện. Người hay vật thuộc về Bích Thương Vương nàng, đâu thể để người khác bức hiếp được. Thị vệ cầm đầu nhíu mày nói: "Cô nương khẩu khí lớn quá nhỉ." Hắn xem xét Thẩm Ly từ trên xuống dưới, tuy nàng ăn mặc dơ bẩn nhưng đôi mắt thì lại vô cùng sắc bén. Trong kinh thành ngọa hổ tàng long rất nhiều. Hơi cân nhắc rồi lấy lệnh bài bên eo xuống, lệnh bài vàng lấp lánh vô cùng chói mắt trong ánh mặt trời. "Bọn ta phụng mệnh của thái tử đặc biệt đến mời công tử về phủ một chuyến, mong cô nương biết điều một chút." "Biết điều?" Thẩm Ly cột tóc xong, thân hình như bóng ma bước đến bên cạnh thị vệ cầm đầu. Bây giờ pháp lực của nàng không mạnh, nhưng võ công thân pháp vẫn ghi nhớ trong lòng, dư sức đối phó với mấy tên phàm nhân này. Trong lúc thị vệ cầm đầu còn chưa kịp phản ứng thì lệnh bài trong tay hắn đã bị Thẩm Ly đoạt lấy. Nàng lật tay hắn ra, chỉ nghe một tiếng giòn giã vang lên, hai mảnh sắt bị vứt dưới chân thị vệ. Ngươi dạy ta xem hai chữ này viết thế nào. Trong mắt thị vệ cầm đầu co lại. Còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, một cơn đau từ sau ót truyền đến. Trước mắt không biết tối đi bao lâu. Chờ khi phản ứng lại thì hắn và hai thị vệ kia đều bị vứt ra ngoài cửa. Thẩm Ly liếc nhìn ba người, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Muốn gặp người dưới tay ta thì cho dù thái tử, nhi tử, tôn tử hay thiên vương lão tử cũng bảo hắn tự cút đến đây. Cửa đóng lại, ba thị vệ dìu nhau đứng lên. Đang im lặng nhìn nhau thì trong tường bỗng bay ra hai vật cắm trước mặt ba người như hai mũi tên. Sâu hơn một tấc, ba người nhìn kỹ, đó là lệnh bài của thị vệ cầm đầu. Sau một hồi im lặng, sân trước cửa hành vân yên tĩnh trở lại. Ta trở thành người dưới tay cô lúc nào vậy? Hành Vân ôm bụng đứng dậy, như cười như không nhìn Thẩm Ly. Thẩm Ly không để tâm đến hắn, nàng lạnh lùng nhìn hắn một hồi rồi chỉ vào tảng đá bị dịch đi ở dưới cửa. Đó là cái gì? Đá? Ngươi vẫn muốn ăn đòn à? Thôi được rồi, đó thật ra là hòn đá đè lên mặt trận pháp. Tại sao phải đặt hòn đá ở đó? Để khống chế sức mạnh của trận pháp. Tại sao phải khống chế? Hành Vân nhìn nàng do dự một lúc rồi nói, tối ngày thứ hai khi đem cô về đây thì ta đã để ở đó. Nếu không thì sau khi cô biến thành hình người, sinh hoạt sẽ không tiện lắm, cũng không tiện trêu đùa. Đương nhiên, nam nữ khác biệt mới là nguyên nhân quan trọng nhất ta đặt hòn đá ở đó. Chúng ta cô nam quả nữ ở chung một nhà, dù sao cũng không hay lắm. Cũng tức là ngày thứ ba, được ngươi đưa về, ta đã có thể biến thành người rồi. Lúc đó, à đúng rồi, sáng đó hắn đang tiễn cô nương áo vải đi. Theo hắn nói thì hôm đó lúc ta chạy đi, vốn dĩ có thể biến thành người rồi, vốn không cần bị đám phàm nhân kia coi như gà trụi lông mà đổi bắt đem hầm. Nàng vốn dĩ không cần phải chật vật như vậy. Hình như là vậy đó. Giọng Hành Vân chợt dừng, dường như vô cùng bất lực mà thở dài. Lại có một bí mật nữa bị cô khám phá ra rồi, thật là buồn. Buồn? Hắn còn mặt mũi mà nói buồn sao? Làng mới là người lên buồn, có được không hả? Cái tên này rốt cuộc có biết vì hòn đá của hắn mà tôn nghiêm của nàng đã bị tổn thương dường nào không hả? Không, tên này nhất định là biết. Hắn nhất định là còn ở trong góc tối mà xem nàng làm trò hề, xem nàng rốt cuộc có thể dãy dụa đến mức nào. Thẩm Ly sát tâm dâng trào, hận đến mức toàn thân co giật. Không giết ngươi thì không đủ vơi đi nỗi huyết hận trong lòng ta. Nàng nghiến răng nói hết từng tử, từng chữ, từng từ, ngẩng đầu lên lại thấy Hành Vân ôm bụng khịu xuống đất. Nàng trừng mắt hắn. Làm gì vậy? Xin lỗi thì đã muộn rồi. Hành Vân cười khổ, không, chỉ là khụ. Còn chưa dứt lời thì cả người hắn bổ nhào về phía trước, ngất xỉu. Thẩm Ly ngẩn ra, nàng cảm thấy hơi thở của Hành Vân trong không khí đã yếu đi nhiều. Người này vốn hư nhược, thị vệ kia đánh hắn chắc cũng không nương tay rồi. Nhẽ nào đã đánh cho hắn bị gì rồi sao? Nghĩ vậy, không biết tại sao một bụng lửa giận còn chưa bộc phát của Thẩm Ly như bị tạt một chậu nước lạnh, hoàn toàn tắt lụi. Nàng vội cúi đầu xuống bên cạnh Hành Vân, đưa tay bắt mạch cho hắn. Tiếp tục, sắc mặt khẽ tái đi. Yếu, trọng, tướng sắp chết.